Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 683, chương 681, Đồng Hóa Hồn Lực. Chương 681, Đồng Hóa Hồn Lực. Xem Thiên Trọng Hoàng trơ mắt liền làm Thiên Nhận Tuyết rời đi Thiên Sứ Thần Điện, Hải Thần Phổi đều nhanh tức điên. Thần Bộc không nên đối với chính mình tín ngưỡng thần không giữ lại chút nào trung thành sao? Vì cái gì? Ta lấy Thiên Sứ Chi Thần danh nghĩa hướng Thiên Trọng Hoàng hạ đạt chỉ lệnh. Thiên Trọng Hoàng lại vi phạm ta mệnh lệnh đâu? Như vậy nghĩ, Hải Thần mỉa mai nhìn lên trời làm thần tượng thần. Nói, Thiên Sứ Chi Thần a, Thiên Sứ Chi Thần, người vẫn lạc, người tín ngưỡng, tại Đấu La Đại Lục đã không đáng giá nhắc tới. Liền ngươi thành tín nhất tôi tớ, đều vi phạm ngươi mệnh lệnh a. Hải Thần không cách nào trực tiếp can thiệp Đấu La Đại Lục. Một mặt là bởi vì Đấu La Đại Lục bị kia vị Thiết Chí cấm chế. Một phương diện khác, hắn can thiệp Thiên Sứ Thần khảo cái này sự tình. Thuộc về ngươi biết ta biết đại gia biết. Mặc dù mọi người đều không hy vọng một cái Thiên Sứ Thần Vương sinh ra. Nhưng là, làm này loại sự tình. Hắn cũng không thể quá dơ đuốc cầm gậy. Hải Thần chỉ có thể trơ mắt xem Bỉ Bỉ Đông mang theo Thiên Nhận Tuyết rời đi chính mình tầm mắt. Ta ngược lại muốn xem. Người hồ lô bên trong rốt cuộc bán cái gì thuốc? Bỉ Bỉ Đông. Nhưng là, Bỉ Bỉ Đông mang theo Thiên Nhận Tuyết lại rất nhanh biến mất tại Hải Thần tầm mắt giữa. Hải Thần nhíu mày. Này loại không cách nào khống chế sự tình làm hắn thập phần không thích ứng. Đấu hồn điện. Lại tới đây, Bỉ Bỉ Đông thở dài một hơi. Hiện tại nàng trạng thái có chút hỏng bét. Nếu như này cái đoạn thời gian chính mình không là tại tiến hành thần khảo lời nói. Như vậy chính mình đem cái này sự tình ủy thác cấp nàng tới làm. Cũng tốt hơn hiện tại chính mình. Nhưng là hết thảy không có nếu như. Bỉ Bỉ Đông sâu sắc xem nghi hoặc Thiên Nhận Tuyết. Hỏi nói. Ngươi hay không muốn hỏi ta vì cái gì muốn đánh gãy ngươi cuối cùng Thiên Sứ Thần khảo sao? Thiên Nhận Tuyết không có nói chuyện, nhưng là kia đôi mắt lại nói cho Bỉ Bỉ Đông. Nàng thực muốn biết vì cái gì muốn như vậy. Kế tiếp thời gian bên trong, Bỉ Bỉ Đông đem tương lai sắp phát sinh sự tình báo cho Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết sắc mặt theo bình tĩnh, biến hóa thành phẫn nộ. Tại biến hóa thành lo lắng, đại lục truyền tụng Hải Thần chi danh. Là một cái chính nghĩa chi danh. Lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng hành này đáng xấu hổ sự tình. Thiên Nhận Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói. Nhìn hướng Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Mụ mụ, nếu này loại sự tình đã phát sinh. Vì cái gì ngươi muốn như vậy làm đâu? Xem gần đất xa trời Bỉ Bỉ Đông Thiên Nhận Tuyết trong lòng đừng đề cập có nhiều khó chịu. Bỉ Bỉ Đông đưa tay sờ sờ Thiên Nhận Tuyết màu vàng tóc. Nói. Vì ngươi a, tiết ta nếu đã làm cái này sự tình, quay lại thời không, ngươi cũng không cần cô phụ mụ mụ nhất phiến kỳ vọng. Ta đem sở hữu bảo áp chú tại ngươi trên người, ngươi nhất định phải phá hư Hải Thần âm mưu. Nhất cử thành thần a, tiết nhi có thể không thành thần, nhưng là mụ mụ ngươi nhất định không nên gặp chuyện xấu a. Thiên Nhận Tuyết khó chịu xem Bỉ Bỉ Đông, nước mắt lướt qua nàng gương mặt. Lúc này Thiên Nhận Tuyết xoắn suýt vạn phần, bởi vì chính mình, dẫn đến mụ mụ gánh chịu thời không nhân quả, Bỉ Bỉ Đông kế hoạch bên trong, lại muốn nàng tiêu hao hết tuyệt đại bộ phận hồn lực. Này sẽ dẫn đến Bỉ Bỉ Đông càng thêm suy yếu. Nhưng là, nếu như chính mình cự tuyệt mụ mụ hảo ý lời nói, cái này sẽ chỉ làm mụ mụ nhất phiến cố gắng uổng phí. Thời không quay lại nhân quả không là chính mình cự tuyệt liền có thể hành. Được rồi, thời gian đã không nhiều lắm. Bỉ Bỉ Đông nói, người tại thần khảo quá trình bên trong. Hải Thần đem chính mình thần lực chuyển hóa thành Thiên Sứ Thần lực. Cùng ngươi thần hồn tiến hành dung hợp. Này đó thần lực đem tại ngươi kế thừa thần khảo một bước cuối cùng trở thành bom. Phá hư ngươi cuối cùng thần vị truyền thừa. Bỉ Bỉ Đông cũng không lo được cái gì. Trực tiếp cưỡng ép lôi kéo Thiên Nhận Tuyết khoanh chân ngồi xuống. Hai người tay cầm đối bàn tay. Chung quanh Trung Yên Chi Hỏa đem hai người bao vây lấy. Chuyện cho tới bây giờ. Thiên Nhận Tuyết cũng vô pháp cự tuyệt. Chuyện cho tới bây giờ. nàng cũng rõ ràng, cự tuyệt, sẽ không cải biến mụ mụ kết cục, sẽ chỉ làm nàng hết thảy cố gắng uổng phí. Trung Yên thần lực, đi qua Bỉ Bỉ Đông tay cầm, truyền vào đến Thiên Nhận Tiết thân thể giữa. Trung Yên thần lực cùng Thiên Sứ thần lực cả hai tương tụ hợp, liền bắt đầu dung hợp. Nếu như nơi này là ngoại giới lời nói, Hải Thần nhất định sẽ phát giác đến chính mình thần lực tại Thiên Nhận Tuyết thể nội bị Trung Yên thần lực thôn phệ dung hợp rớt. Hắn nhất định sẽ điều động Thiên Nhận Tuyết thể nội Thiên Sứ thần lực tới đối kháng. Nhưng là tại đấu hồn điện giữa thì tương phản, ngăn cách Hải Thần thăm dò, bị dung nhập Thiên Nhận Tuyết hồn lực giữa Hải Thần Thiên Sứ thần lực. Liền như vậy không có lực phản kháng chút nào bị Bỉ Bỉ Đông Trung Yên thần lực sở dung hợp đồng hóa. Mất, Bỉ Bỉ Đông Trung Yên thần lực không giữ lại chút nào quán thâu đến Thiên Nhận Tuyết thể nội. Mà nàng cũng tại Thiên Nhận Tuyết mắt bên trong lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già. Nua, phảng phất, sinh mệnh bên trong một giây sau, liền muốn gần đất xa trời đồng dạng. Không không, không muốn, mụ mụ, ta không muốn. Thiên Nhận Tuyết hoảng sợ xem Bỉ Bỉ Đông biến hóa, muốn ngăn cản Bỉ Bỉ Đông hành vi. Nhưng mà, Trung Yên thần lực truyền lại không cách nào ngăn lại. Cho dù Thiên Nhận Tuyết đã thần vị tám khảo, cũng vô pháp kháng cự. Rốt cuộc, Thiên Nhận Tuyết thân thể giữa Thiên Sứ thần lực đã bị Bỉ Bỉ Đông chuyển hóa thành Trung Yên thần lực. Bỉ Bỉ Đông đúng lúc buông tay ra, đem một đoàn thiêu đốt Trung Yên vĩnh diễm đưa cho Thiên Nhận Tuyết. Nói, Tuyết Nhi, người nếu thành thần, liền đại mụ mụ đem này phần hảo lễ đưa cho Hải Thần đi. Nói, này một đoàn Trung Yên vĩnh viễn không có vào đến Thiên Nhận Tuyết mi tâm giữa. Làm xong hết thảy lúc sau, Bỉ Bỉ Đông tâm thở dài một hơi. Nói, được rồi, ra này cái đấu hồn điện, nhanh tìm Thiên Trọng Hoàng, tiếp nhận cuối cùng Thiên Sứ thần khảo đi. Mụ mụ, Thiên Nhận Tuyết khôi phục tự do lúc sau, đi vào Bỉ Bỉ Đông trước mặt, ôm lấy Bỉ Bỉ Đông, thút thít nói, vì cái gì muốn như vậy đối ta, ngươi không muốn bỏ xuống Tuyết Nhi đi một mình, nếu không, ta liền là thành thần lại có thể như thế nào đây? Nàng sách bên trong khó có thể lý giải được chính mình lúc ấy bất lực xem ra ra vì chính mình thành thần hiến tế tâm tình, nhưng là hiện giờ, nàng cảm nhận được, vì vãn cứu chính mình, mẫu thân nỗ lực rất lớn đại giới. Bỉ Bỉ Đông đẩy ra Thiên Nhận Tuyết, cười nói, ngốc khuê nữ, ta đem hết thảy đều áp chú tại ngươi trên người, ngươi thành thần, chúng ta mới có tương lai, đến lúc đó ta liền là chết, ngươi cũng có thể đem ta sống lại a, bởi vì ta cũng không là thần khảo hiến tế a, ngươi nếu không thành thần, hết thảy đều uổng công. Nếu như ngươi muốn ta như vậy nhanh chết mất lời nói, vậy ngươi ở chỗ này đợi đi. Thiên Nhận Tuyết nước mắt thiểm quá một tia ánh sáng, nhìn hướng mụ mụ, trong lòng thiểm quá một đạo kiên định. Nàng đối Bỉ Bỉ Đông nói, mụ mụ, ngươi tạm thời không nên tại tiếp nhận thần khảo, ngươi chờ ta thần khảo trở về lúc sau, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Nói, Thiên Nhận Tuyết liền rời đi đấu hồn điện. Bỉ Bỉ Đông cười khổ một tiếng, nàng kia là an ủi Thiên Nhận Tuyết lời nói. Theo lựa chọn quay lại thời gian lúc sau, Bỉ Bỉ Đông nếu như chết, vô luận là chết tại thần khảo, vẫn là bị thời không thay đổi nhân quả thôn phệ, đều không có phục sinh khả năng. Nàng duy nhất đường sống, liền là hoàn thành cuối cùng thần khảo. Thiên Nhận Tuyết rời đi về sau, Bỉ Bỉ Đông thời gian đồng hồ cắt bắt đầu chuyển đổi lại đây. Thời gian khôi phục lại Bỉ Bỉ Đông quay lại thời gian cái kia thời đại bên trong. Mà lịch sử sửa đổi kết quả cũng phản hồi đến Bỉ Bỉ Đông đầu óc giữa. Thiên Nhận Tuyết hoàn thành cuối cùng thần khảo, được đến này cái đáp án, Bỉ Bỉ Đông trong lòng cũng lại không lo lắng. Mở ra cuối cùng thần khảo. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.